Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, Chư Kiền. Ngay tại Phong Tử Thần tay cầm Tử Thần Kiếm, dự định chém về phía bên kia hung thú lúc, đột nhiên xảy ra dị biến, Hỗn Độn Châu bên trong, thế giới thụ rung động kịch liệt, điên cuồng quơ sợi rễ, khiến cho hỗn độn khí táo động. Hình thành từng đạo hỗn độn triều tịch. Phát giác được thế giới thụ dị biến, Phong Tử Thần tâm thần khẽ động, buông ra thế giới thụ cùng ngoại giới kết nối, nhìn xem nó đến cùng đang giở trò quỷ gì. Cùng ngoại giới một lần nữa liên thông về sau, thế giới thụ duỗi ra một cái sợi rễ, vượt qua trùng điệp hư không, cắm rễ tại đoàn kia cự hổ sau khi chết biến thành hỗn độn khí bên trên. Điên cuồng hấp thu. Ngược lại là quên cái này hỗn độn khí. Thế nhưng là thế giới thụ thích nhất thuốc bổ. Biết thế giới thụ mục đích, Phong Tử Thần không quan tâm nó, thẳng hướng bên kia hung thú. Đè ép ta đánh lâu như vậy, là thời gian để ngươi trả giá đắt. Cười lạnh, Phong Tử Thần trong cơ thể ngũ khí dẫn động thiên địa ngũ hành lực lượng, hóa thành một phương rực rỡ đế tọa. Trên có ngũ đế hình bóng hiển hiện, hướng phía hung thú ầm ầm đè xuống, khiến cho nó không thể động đậy. Giơ lên Tử Thần Kiếm, Phong Tử Thần một kiếm đánh xuống, tựa như khai thiên tích địa ánh sáng lóe qua, hung thú im ắng vỡ vụn, hóa thành một đoàn hỗn độn khí, ầm ầm hấp thu hai đoàn nửa bước đại la cấp hung thú biến thành hỗn độn khí. Thế giới thụ không ngừng cất cao, thẳng đến đạt tới 2 triệu trượng độ cao mới ngừng lại. Đi. Thấy thế giới thụ toát ra một cỗ vẫn chưa thỏa mãn cảm xúc, Phong Tử Thần trong lòng hơi động, chỉ vào đoàn kia hỗn độn khí đoàn, đối với thế giới thụ hạ lệnh. Ông, chấn động âm thanh bên trong, thế giới thụ lặng yên lui về phía sau, toát ra sợ hãi cảm xúc, đồng thời, một cỗ khát vọng ý niệm, theo thế giới thụ thượng lưu ra, truyền lại đến Phong Tử Thần trong lòng. Như đang thúc giục gấp rút hắn mau chóng cầm xuống đoàn kia hỗn độn khí đoàn, cung cấp nó hấp thu. Phế vật, thế giới thụ biểu hiện không chịu được như thế, nhường Phong Tử Thần tức giận không thôi, thầm mắng một tiếng, lần nữa ngăn cách nó cùng ngoại giới liên hệ. Hô, cái này hỗn độn khí đoàn coi là thật phiền phức. Nhìn qua cái kia hỗn độn khí đoàn, Phong Tử Thần hơi thở câu chửi thề. Liên tục 2 lần vận dụng khai thiên đạo vận, lấy hắn thực lực hôm nay đến nói, hay là quá mức miễn cưỡng. Tê, kia là bàn cổ tổ thần khí tức. Kẻ này là ai? Lại có cơ duyên như thế, có thể được tổ thần lọt mắt xanh. Thần có một tia khai thiên đạo vận, trên thương mang đại lục, phát giác được cái kia cổ thần thánh cao miểu khí tức. Đông đảo cao thủ ào ào hít một hơi lãnh khí. Vội vàng phân ra một tia tâm thần, hướng Phong Tử Thần nhìn lại, chỉ là Phong Tử Thần trên thân hồng mông tiên quang bao phủ. Đám người tâm thần quét tới, nhưng thấy ánh sáng tím mông lung, như thật như ảo, khiến người nhìn không rõ ràng. Đạo hữu gặp gỡ thật sự là bất phàm, lại có một tia khai thiên đạo vận mang theo, thật là làm cho bần đạo đám người không ngừng ao ước. Ngay tại Phong Tử Thần trốn ở một bên điều tức lúc, một đạo thanh âm xa lạ truyền đến. Ai? Phong Tử Thần hơi nhướng mày, bàng bạc thần niệm mãnh liệt mà ra, quét về phía bát phương, tìm kiếm người nói chuyện tung tích. Đạo hữu chớ nên hiểu lầm, bần đạo chính là yêu tộc Chư Kiền, tìm ngươi có chuyện quan trọng thương lượng, tuyệt không ác ý. Hư không bên trong, một đạo hư ảo thân ảnh hiển hóa tại Phong Tử Thần trước mặt, hướng hắn liên thanh giải thích nói. Nguyên lai là Chư Kiền đạo hữu, Oa Hoàng cung môn đồ, Phong Tử Thần, gặp qua đạo hữu, biết được người tới thân phận, Phong Tử Thần thản nhiên nói. T, Oa Hoàng cung, nguyên lai đạo hữu là thánh nhân đệ tử, trách không được bất phàm như thế. Nghe đến đó, Chư Kiền trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, ngữ khí đều không tự chủ khách khí mấy phần, thân là yêu tộc người. Làm sao có thể không biết Oa Hoàng cung ra sao chỗ? Cái kia thế nhưng là nữ oa thánh nhân chỗ ở. Người này có thể được thánh nhân tự mình dạy bảo. Có này đại thần thông cũng hợp tình hợp lý. Chư Kiền ngược lại là không có hoài nghi Phong Tử Thần lời nói. Tại trong hồng hoang giả mạo thánh nhân đệ tử, muốn chết cũng không phải như thế tìm. Không, không, đạo hữu hiểu lầm, bần đạo chỉ là đạt được nương nương truyền pháp, coi như không được nương nương đệ tử. Thấy Chư Kiền trực tiếp cho hắn an cái thánh nhân đệ tử tên tuổi, Phong Tử Thần trong lòng hoảng hốt, vội vàng giải thích, hắn khi còn nhỏ, từng được nữ oa yêu ái, được ban thưởng thiên cương tam thập lục biến cùng tiên thiên châu. Bởi vậy, hắn tự xưng nữ oa môn đồ không có một chút vấn đề. Coi như nữ oa biết, cũng không sẽ để ý, có thể đệ tử liền khác biệt, cái kia thế nhưng là đạo thống truyền nhân, tới khí vận tương liên, Phong Tử Thần liền nữ oa mặt đều chưa thấy qua. Chỗ này dám lấy đệ tử tên tuổi tự cho mình là, đây không phải là muốn chết sao? Coi như thế, cũng làm cho bần đạo đám người không ngừng ao ước. Lời tuy như thế, nhưng Chư Kiền cũng không có lên mảy may lòng khinh thị. Nữ oa nương nương thành thánh nhiều năm như vậy, có thể được nó truyền pháp, coi như trước mắt một người. Người này tất cùng thánh nhân có quan hệ rất lớn. Đạo hữu đến tìm bần đạo, cần làm chuyện gì? Trấn nhiếp mục đích đã đạt tới. Phong Tử Thần không muốn cùng Chư Kiền nói chuyện nhiều thánh nhân sự tình, chủ động đem chủ đề dẫn quay về chính sự. Bần đạo đám người xem đạo hữu thân có khai thiên đạo vận, có thể diệt hỗn độn khí đoàn, cho nên tới đây mời đạo hữu đem nó đánh nát. Nói đến chính sự, Chư Kiền không khỏi nghiêm túc lên. Đánh nát hỗn độn khí đoàn cũng không khó, chỉ là cái kia hung thú vô cùng vô tận, đem bần đạo thần thông đều ngăn lại. Như thế, nói thế nào đánh nát? Nếu có thể đánh chúng nó, Phong Tử Thần đã sớm động thủ, đâu còn sẽ chờ đến bây giờ. Việc này đạo hữu không cần lo lắng, đợi cho đạo hữu điều tức hoàn tất, chỉ cần cáo chi một tiếng, bần đạo đám người liền sẽ đồng thời xuất thủ, vì đạo hữu ngăn lại hung thú. Chư Kiền mỉm cười, lại là sớm đã kế hoạch thỏa đáng. Như thế rất tốt. Nói xong, Phong Tử Thần khoanh chân ngồi xuống, thân thể xung quanh hiện ra một bộ tiên thiên bát quái đồ, quay vòng ở giữa, phun ra nuốt vào bát phương nguyên khí, khôi phục tự thân. Đây là Hy Hoàng tiên thiên bát quái. Đang định rời đi, Chư Kiền thấy cảnh này, con người bỗng nhiên co rụt lại, rung động trong lòng không tên. Kẻ này lại cùng Hy Hoàng cũng có thể dính líu quan hệ. Đáng sợ, thật sự là đáng sợ. Các vị đạo hữu, còn chưa động thủ, mấy ngày về sau. Phong Tử Thần vươn người đứng dậy, đối với đám người truyền âm nói. Tốt, Chư Kiền lên tiếng, hóa thành một đầu mặt người báo thân. Người cầm đầu một mắt, mọc ra đuôi dài cự thú, ầm ầm đánh bay bên cạnh hung thú, hướng hỗn độn khí đoàn đánh tới. Một bên khác, Khoa Phụ ném ra ngoài mộc trượng, ánh sáng xanh trong suốt ở giữa, hóa thành một mảnh rừng đào, đem cùng hắn đối chiến hung thú vây khốn, cũng hướng hỗn độn khí đoàn đánh tới. Cùng lúc đó, có một người đạp mạnh đại địa, hóa thành hình thú, nó đầu như rồng, hình như ngựa, hình dáng so hươu, đuôi như đuôi trâu, trên lưng có 5 màu lông văn, phần bụng có màu vàng lông, chính là thụy thú Kỳ Lân. Ầm ầm nhưng hướng hỗn độn khí đoàn đánh tới, có một người ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, khôn cùng sát khí ầm ầm quét ra, hóa thành một tương tự vượn người già chân trần cự thú, chính là thần thú Chu Yếm. Chỉ gặp tay hắn cầm một thanh sát kiếm, bước lui bên người hung thú, ngang nhiên chạy về phía hỗn độn khí đoàn. Trên thương mang đại lục, từng vị hồng hoang cao thủ ầm ầm bộc phát, khí thế long trời lở đất, khiến cho đại lục không ngừng rung động, như muốn vỡ tan, mà hỗn độn khí đoàn dường như phát giác được nguy hiểm. Rung động kịch liệt, từng đầu nửa bước đại la cấp hung thú, từ đó đi ra, nghênh tiếp đánh tới đông đảo cao thủ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.